Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, đệ nhất chỉ tiểu đoàn tử 18. Ba năm sau, Hách Thiên Sơn Cốc, phong tuyết chi dạ, lửa trại mấy ngày liền, Khỉ La Lạc Thương ngoài thành một tòa binh doanh lều lớn chung. Mấy chục cái bếp lò đem không khí hong đến ấm áp. Cùng chướng ngoại băng thiên tuyết địa hình thành tiên minh đối lập. Hơn 10 cái võ tướng bội đao ngồi ở hai sườn, nướng đến kim hoàng toàn dương ở hòa thượng tư tư lưu du. Rượu ngon món ngon tất cả dâng lên. Giữa điện, một cái người mặc khỉ la phục sức quan lại chính triều chủ vị người trên kính rượu. Người này đúng là mới vừa xuất lĩnh Lạc Thương toàn thành đầu hàng thành chủ Thản Đan. Tấu nghe Sở Quốc Cửu hoàng tử tuổi trẻ tài cao, dụng binh như thần, hôm nay vừa thấy. Quả nhiên như thế, Tây vực Nam Nhi từ trước đến nay kính nể anh hùng. Thản Đan sau này thề vì điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, 2 năm trước, nghe đồn sớm đã táng thân đáy vực Sở Quốc Cửu hoàng tử trở về triều giã. Cử quốc oanh động, Sở Quốc hoàng đế đã đến thiên mệnh chi năm, trong triều các phái thế lực chân vạc mà đứng, đã xu với ổn định. Trước mắt bỗng nhiên có một cổ duệ không thể đương tân thế lực gia nhập. Hoàn toàn đánh vỡ bình tĩnh biểu tượng. Bên cạnh xài lang vần quanh, cửa ải khó khăn thật mạnh. Nhưng Tạ Cửu Lăng là từng bước một mà gạt bỏ còn lại huynh đệ cánh chi môn sơ bất quá 2 năm thời. Gian, duy nhất có thể xem đối thủ Tạ Kha, cũng bị Tạ Cửu đánh đến tè ra quần. Không thành khí hậu vài cổ tàn binh vây quanh Tạ Kha hướng Tây vực phương hướng lẩn trốn. Trước mắt đang bị Tạ Cửu binh lực khắp nơi đuổi giết lùng bát. Mà Tạ Cửu bản nhân, lại ra ngoài mọi người dự kiến. Không có vội vã đăng cơ, ngược lại lưu tại tiền tuyến. Một bên chờ Tạ Kha tin tức, một bên khởi binh tấn công Khỉ La. Cùng mênh mông đại quốc lang hổ chi sư so sánh với Khỉ La binh lực bất kham một kích. Cái gọi là chống cự liền giống như vô vị cào ngứa. Hoàn toàn ngăn cản không được quốc thổ bị một tấc tấc như tầm ăn lên. Hiện giờ, Tạ Cửu thiết kỵ đã nghiền áp đến Khỉ La trọng thành. Lạc Thương, này thành một khi thất thủ, lại hướng tây đi mấy trăm dặm, liền có thể thẳng lấy Khỉ La trái tim. Mà khiên, Lạc Thương lợi dụng địa hình ưu thế, cùng với quân coi giữ liều chết chống cự. Chính là khiêng một đoạn thời gian, chỉ tiếc, Lạc Thương quân coi giữ trung quy số lượng không nhiều lắm. Hiện giờ bị Sở quân bao vòng, lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, luận binh lực, căn bản chơi bất quá Tạ Cửu. Chờ phòng thủ thành phố quân đội đã bị Tạ Cửu đô đến chỉ còn một bộ phận nhỏ thời điểm. Thành chủ Thản Đan rốt cuộc ra khỏi thành đầu hàng, nguyện lấy Lạc Thương thần phục, đổi lấy toàn thành bá tánh bình an. Tạ Cửu tiếp nhận rồi hắn hàng thư, qua đi, mỗi tấn công một tòa thành, Tạ Cửu đều sẽ hạ lệnh tàn sát sạch sẽ thủ thành quan lại cùng binh lính. Một cái người sống không lưu, hơn nữa này các loại làm người nghe kinh sợ, không biết thật giả truyền thuyết, làm cho ở chưa từng gặp mặt nhân tâm. Tạ Cửu là giết người như ma, xấu xí hung tàn, mặt như la sát đại danh từ, Thản Đan ở chưa thấy được Tạ Cửu trước. Đối hắn ấn tượng cũng không sai biệt lắm là như thế này. Cho nên, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, chân chính Tạ Cửu, không những cùng, xấu xí hung tàn, một từ không dính dáng. Ngược lại là tuổi trẻ tuấn giật, trường mi tu mát, quạ phát ngọc diện, tuổi dù chưa cập nhược quán, quanh thân lại không một tin nóng này, tính tình thâm trầm, hỉ nộ khó phân biệt. Người như vậy, ngược lại so với kia chút xúc động dã man người, càng làm cho Thản Đan cảm thấy khó giải quyết, ở chung khi giống như ở dẫm dây thép, mỗi một câu, đều phải thật cẩn thận. Đối mặt Thản Đan kính rượu, chủ tọa thượng Tạ Cửu dơ dơ lên mi, xa xa cùng hắn cử nâng chén, Thản Đan cao hứng mà uống một hơi cạn sạch, lại nói, khó được đêm nay như thế tận hứng. Hạ quan riêng từ trong thành tìm kiếm ra một vị mỹ nhân. Làm cầu chúc ta quân kế tiếp kỳ khai đắc thắng lễ vật. Hiến cho Cửu hoàng tử điện hạ, ha ha ha. Có ý tứ a, Tạ Cửu không có mở miệng. Nhưng thật ra hắn hạ đầu một thanh niên phá lên cười. Thản Đan, Lạc Tương mỹ nhân như mây. Chúng ta nơi này có mười mấy cái đại lão gia, ngươi thế nhưng chỉ chuẩn bị một cái mỹ nhân cho chúng ta chủ soái. Quá không nghĩa khí đi. Lại nói như thế nào? Chúng ta về sau đều là đồng liêu. Thản Đan Thái Dương tiết mồ hôi mỏng. Phong Lưng Quẫn cười nói. Tống Thanh tướng quân, xin thứ cho hạ quan suy xét không chu toàn. Ngày mai trong vòng, hạ quan nhất định vì đang ngồi mỗi vị tướng quân đều tìm kiếm một vị mỹ nhân. Tống Thanh say khướt. Mà Ứng Thanh hào, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó đứng dậy ly tịch. Đi ra ngoài đi ngoài. Thản Đan đạo, hạ quan lập tức liền tỉnh vị này mỹ nhân tiến vào. Vì cửu hoàng tử hiến vũ, hắn vỗ vỗ bàn tay. Mành môn sốc lên, bay vào một trận gió lạnh. Một cái yểu điệu mỹ nhân xảo tiếu xinh đẹp mà đi đến. Thản Đan mắt lé, cùng nàng nhanh chóng mà trao đổi một chút ánh mắt, mới cười nói, điện hạ, đây là hạ quan chất nữ Hồng Diệp, năm vừa mới 15. Tấu có Lạc Tương đệ nhất mỹ nhân chi xưng, Hồng Diệp không chút nào ngượng ngùng. Tiên triều tạ cửu xa xa hành lễ, mới theo tiếng nhạc khởi mà nhẹ nhàng khởi vũ, vờn quanh bên cạnh người tơ lụa giống như lưu vân vũ động. Khỉ la vũ đạo đặc biệt nhiều xoay tròn động tác, đặc biệt vũ đạo giả lại là một vị mỹ nhân, nhìn tương đương cảnh đẹp ý vui, ở càng thêm mãnh liệt tiếng nhạc chung, Hồng Diệp càng chuyển càng nhanh. Càng là nhảy, liền càng là hướng tới tạ cửu tới gần, nàng mị nhãn như tơ, thủy quang liên liên, thẳng tắp mà nhìn chăm chú tạ cửu, hoàn toàn coi còn lại nhân vi không có gì, toàn tâm toàn ý hấp dẫn tạ cửu chú ý, tạ cửu nghiền ngẫm mà tùy ý nàng càng dựa càng gần. Rốt cuộc đi tới hàn án kỷ trước, Hồng Diệp xoay người, mềm mại không xương tay nương vũ đạo động tác. Chậm rãi sờ hướng về phía tạ cửu tản ra nhiệt lực ngực. Không giấu vết mà dương mắt nhìn phía tạ cửu. Lại bỗng nhiên cứng lại rồi. Tuy rằng mau đến giây lát lướt qua. Nhưng nàng xem đến rõ ràng. Tạ cửu bên môi. Hiện lên một mặt mỉa mai lạnh băng ý cười. Hồng Diệp trong lòng uổng phí lạnh cả người. Ám đạo một tiếng không tốt. Nhưng hết thảy đã quá trễ. Trong chớp nhoáng. Tay nàng cổ tay bị tạ cửu bang mà cầm. Liền như vậy yên lặng ở giữa không trung, tạ cửu một tay còn chấp nhất chén rượu, chế trụ Hồng Diệp cái tay kia, tam căn cốt tiết ngón tay thon dài thi lực ấn hạ. Hồng Diệp kêu thảm thiết một tiếng, phiêu phiêu dục tiên tơ lụa rốt cuộc che giấu không được trong tay áo cất giấu đồ vật. Một phen khinh bạc sắc bén, lưỡi đao đồ độc chủy thủ chợt rơi xuống đất. Phát ra thanh thúy thanh âm, ngay sau đó, Hồng Diệp ngực ở giữa một chân, hoa mà phun ra một ngụm máu tươi, bị đá bay tới rồi cây cột thượng, chảy xuống trên mặt đất sau, chỉ thấy nàng ngực ao hãm, xương sườn chặt đứt mấy cây, hoàn toàn chết ngất bất động, mắt thấy cháy nhà ra mặt chuột, kế hoạch thế nhưng bị xuyên qua, Thản Đan hãi đến trái tim cơ hồ muốn vỡ ra, lập tức đứng lên. Rút ra loan đao, quát, người tới, giây tiếp theo, trường hợp đột biến, thoạt nhìn uống đến say khướt chúng tướng quân phát thân dựng lên. Bay nhanh mà đem Thản Đan áp đảo trên mặt đất, cướp đi hắn binh khí, mảnh trướng sốc lên, vừa rồi ly tịch Tống Thanh đi nhanh bước vào, nhìn hắn bộ dáng, nơi nào như là uống say, rõ ràng thanh tỉnh thật sự, trong tay hắn kéo một cái bao tải, thổi tiếng huýt sáo. Liền đem túi hướng trong điện ném đi, túi khẩu không có buộc chặt, hơn 20 cá nhân đầu ục ục mà lăn ra tới. Có một cái còn lăn đến Thản Đan trước mặt, mặt vỡ chỗ còn thấm máu tươi. Tống Thanh ôm quyền, lớn tiếng nói, chủ soái, thuộc hạ đã nghe lệnh, đem Thản Đan dư nghiệt tất cả nhổ, vừa rồi trải qua thẩm vấn, cũng biết bên ta được đến tin tức không có lầm. Thản Đan thật là đem hơn 20 cái thủ thành binh nấp trong nhà hầm rượu. Vì chính là ở đêm nay làm cho bọn họ cải trang đi theo. Chờ ám sát kế thành sau, làm cho bọn họ tiếp nhận chính mình an toàn rời đi. Tạ cửu gật đầu. Sắc mặt khá hơn, làm tốt lắm ân đi. Thản Đan bị ấn quỳ dạp trên mặt đất. Biết chính mình ngày chết buông xuống, hắn rốt cuộc không hề ngụy trang. Hai mắt đỏ đậm, lên tiếng gào giống nói, Tạ Cửu, ngươi cái này phát dồ ác quỷ, vong ta Cố Quốc, tàn sát sạch sẽ ta Nhất Bang thủ thành huynh đệ. Hôm nay giết không được ngươi, ta nhận tài, ngày sau chắc chắn có càng nhiều Khỉ La Nam Nhi người trước ngã xuống. Người sau tiến lên tới lấy tánh mạng của ngươi, ngươi con mẹ nó không chết tử tế được. Đối mặt như vậy nhục mạ, Tạ Cửu mày cũng chưa động một chút, hắn tiếp nhận Tống Thanh truyền đạt phương khăn, nhẹ nhàng lau phun tung tóe ở chính mình trên mặt máu tươi. Nói, tá rớt xuống cắp, lập tức có người đem thản đan cầm khớp xương tá khai. Nhục mạ thanh tức khắc đình chỉ còn một ít mồm miệng không rõ ô ô thanh. Tống Thanh nói, chủ soái, không trực tiếp giết chết sao? Đương nhiên không, Tạ Cửu đứng lên, lộ ra một cái làm người sợ hãi tươi cười. Truyền lệnh đi xuống, tiến vào chiếm giữ Lạc Thương, khao thưởng toàn quân, tiếp theo, phong tỏa tình hình chiến đấu. Không được tiết lộ ra Lạc Thương đã bị ta quân công hãm tin tức. Chúng ta yêu cầu dùng người này, tới gõ khai tiếp theo tòa thành cửa thành, Tống Thanh sửng sốt. Tức khắc đại hỉ, quỳ xuống ôm quyền nói, chủ soái anh minh, lấy Lạc Thương bên trong thành mỹ nhân rượu ngon khao thưởng tam quân. Ta quân nhất định sĩ khí tăng nhiều, mà dùng người này mở đường, chẳng những có thể tiết kiệm sức lực và thời gian, càng có thể giảm bớt ta quân thương vong. Thuộc hạ này liền đi làm, thản đan gấp đến độ khóe mắt muốn nứt ra, ô ô thanh kêu to, lại không cách nào cắn lưỡi tự sát. Chỉ chảy xuống một bãi thanh hy nước dãi, hắn sở dĩ ra khỏi thành đầu hàng, gần nhất, là thủ thành quân cơ bản bị tàn sát sạch sẽ, lại làm vô vị chống cự, chỉ biết tạo thành càng nhiều thương vong, chờ cửa thành bị phá khai, mãn thành bá tánh nhất định sẽ tao ương, chi bằng lấy đầu hàng tới đổi lấy quân địch tạm không vào thành. Thứ hai, là vì ám sát kế hoạch mà giảm sóc thời gian, hắn nguyên bản tưởng, cho dù hành thích thất bại, nhất hư kết quả, cũng bất quá là hắn đi theo thủ thành quân cùng nhau lấy thân tuẫn thành. Sẽ không liên lụy trong thành bá tánh, không nghĩ tới Tạ Cửu thế nhưng sẽ không màng đầu hàng hiệp nghị. Truyền lệnh lấy Lạc Thương khao thưởng tam quân, Tạ Cửu chậm rãi dạo bước tới rồi thản đan trước mặt. Cất giấu thiết khối dày cọ sát sàn nhà, phát ra trầm trọng thanh âm. Thản đan, người biết chính mình vì cái gì sẽ bại lộ sao? Thản đan xem Tạ Cửu ánh mắt, tựa như muốn một ngụm đem hắn ăn tươi nuốt sống. Không sai, chính là loại này ánh mắt Tạ Cửu ngồi xổm xuống. Nghiền ngẫm mà nắm thản đan cầm, một cái có lá gan xuất lĩnh toàn thành kháng địch có tâm huyết nam nhân. Không có khả năng ở đầu hàng sau đối địch nhân khom lưng uốn gối, thản đan thanh gân bạo đột. Móng tay moi mặt đất, sống sờ sờ mà moi ra vết máu, đem hắn kéo xuống, nghiêm thêm trông giữ, đừng làm cho hắn chết, lạc nửa đêm hạ đại tuyết. Che giấu ở huyết tinh dấu vết, Lạc Thương tối nay chú định không miên, nơi nơi đều truyền đến Sở Quốc bọn lính cười to cùng than thở thanh. Mọi người thay phiên vào thành hưởng thụ, một nửa người canh giữ ở ngoài thành, để tránh tình hình chiến đấu kịch biến khi. Tất cả mọi người còn không có tỉnh lại, đông cửa sổ chưa bạch, Tạ Cửu một mình bước lên Lạc Thương thành lâu, xa xa nhìn phía Ma Khiên phương hướng, mấy trăm dặm xa xôi khoảng cách, cản trở ngọn đèn dầu, phía tây toàn là một mảnh vọng không đến đế hắc, phía sau truyền đến một người tuổi trẻ thanh âm, a, chủ soái, ngài cũng sớm như vậy lên, Tạ Cửu quay đầu, Tống Thanh dẫn theo một lọ uống trống không rượu. Lung lay mà đi rồi đi lên, cười hi hi nói, chủ soái, như vậy ô muội đèn hỏa, nhìn cái gì đâu, khách Tạ Cửu nhíu mày, không giấu vết mà lui ra phía sau nửa bước, người uống rượu trước ăn qua cái gì, như thế nào như vậy xú Tống Thanh, ngoặc kép, xú QAQ, hắn buồn bực mà rời xa Tạ Cửu vài bước, lại phân biệt một chút Tạ Cửu xem phương hướng, mới ngoài ý muốn nói, chủ soái. Ngài đang xem Ma Khiên sao? Ta từng nghe nói, nó là Khỉ La nhất giàu có một tòa thành, mỹ nhân, rượu ngon, tài bảo, cái gì cần có đều có. Tạ Cửu tắm máu sau lại tẩy sạch áo giáp. Ở tuyết địa nổi lên hơi mang chung, bày biện ra một loại nhàn nhạt kim sắc, Nghe được Tống Thanh nói, hắn giơ lên môi. Không tồi, chỉ là, ta muốn nhất, là một cái cô nương. Tống Thanh kinh hãi, thiếu chút nữa phốc một tiếng đem rượu toàn phun ra tới. Phụ thân hắn là Trấn Nam chờ thân thủ dạy ra đệ tử. Tử thừa phụ trí, hắn cũng là sớm liền ở trong quân phao. Từ 3 năm trước đây Tạ Cửu trở về bắt đầu, hắn liền làm Tạ Cửu phó tướng. Vẫn luôn vì hắn hiệu lực, hai người quan hệ vẫn chưa thực thân thiết, nhưng thường thường cũng sẽ cùng nhau uống rượu nói chuyện phía Money này. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe Tạ Cửu nhắc tới cô nương. Xem ý tứ này, hẳn là thích cô nương đi. Tống Thanh nhìn lại Tạ Cửu trên mặt biểu tình. Má ơi, ngày thường thấy nhiều hắn trị quân bộ dáng, lại nhìn một cái hiện tại này ôn nhu như nước tươi cười. Tống Thanh cả người nổi da gà đều không tự giác mà bốc lên tới. Hắn thuận miệng liền nói, ngài sẽ đem vị cô nương này mang về sở quốc sao? Đương nhiên, Tạ Cửu giơ lên mi, nói, nàng sẽ là ta sau này duy nhất phu nhân, Tống Thanh. Ngoặc kép, vấn Tạ Cửu này cách nói, như vô tình ngoài, cô nương này chính là bọn họ đại sở tương lai hoàng hậu. Hắn nhất định đến phân phó toàn quân, tiến vào Ma Khiên cửa thành sau, đối sở hữu cô nương đều khách khí khí, ngón tay đều đừng loạn chạm vào, miễn cho không cẩn thận đụng phải tương lai hoàng hậu, làm Tạ Cửu biết, kia đã có thể ăn không hết gói đem đi. Sao rét đậm, khỉ la Ma Khiên, ngoài thành khói lửa yên nổi lên bốn phía, sở quân đóng quân ngoài thành đã có 3 ngày thời gian. Bao quân lấy các phương hướng, thế công càng ngày càng nghiêm trọng, cửa thành bị tấn công trầm trọng tiếng vang vọng Ma Khiên trên không. Đao kiếm chạm vào nhau, mũi tên nhập thịt suy thanh làm người sợ hãi, đứng ở thành lâu đi xuống vọng, trên chiến trường thi thể chồng chất như núi, mà xa xôi bình nguyên thượng, nhìn không tới cuối đen nghìn nghịt sở quân làm nhân tâm sinh tuyệt vọng. Trong thành bá tánh hoảng sợ tránh ở trong nhà. Hoàng cung quý tộc càng là gấp đến độ sức đầu mẻ chán. Đã cảm thấy binh lực cách xa, tình hình chiến đấu không ổn, lại sợ đang chạy trốn trên đường đụng tới sở quân bị chém giết. Tự công thành ngày ấy khởi, sớm đã chia làm 2 phái, ồn ào đến túi bụi, nhất phái chủ trương liều chết chống cự, Tạ Cửu chỉ nói không giết 3 tánh, nhưng chưa nói đầu hàng sau không giết quý tộc. Một khác phái tắc chủ trương đầu hàng, tiếp tục đánh tiếp, sớm hay muộn cũng là chết, không bằng ma lưu điểm đầu hàng, đổi lấy một đường sinh cơ. Ma Khiên Hoa Mỹ Hoàng cung hiện giờ trống rỗng, tai vạ đến nơi, chỉ có một bộ phận nhỏ trung thành và tận tâm thị vệ cùng thị nữ giữ lại bảo hộ chủ tử. Còn lại đều đã hốt hoảng thoát đi, giá trị liên thành bình hoa, lưu ly vỡ vụn đầy đất, đã mất người để ý. Công thành 3 ngày, Ma Khiên cửa thành rốt cuộc cáo phá, Tạ Cửu từng phát ngôn bừa bãi nói, khỉ la hoàng đế nếu là đầu hàng, này ra không vừa miễn với vừa chết, cũng không sẽ tàn sát hàng loạt dân trong thành, nhưng Vũ Văn Tước lại là thà rằng chết trận, cũng không muốn yếu thế, cố vẫn luôn ở cửa thành trước nghênh chiến, hiện tại không biết sinh tử, nhưng là vô luận như thế nào. Hắn sớm đã vì gia tiểu an bài hảo đường lui, cửa thành vừa vỡ, bất luận hắn có hay không trở về, đều sẽ làm trung tâm hạ phó vây quanh Tuyết Di cùng mấy cái hài tử. Còn có Ninh Tịnh từ mật đạo rời đi, đường nhận được tiền tuyến đưa về tới một đoạn nhiễm huyết áo choàng khi. Tuyết Di thương tâm muốn chết, chết sống đều không muốn rời đi, tưởng theo Vũ Văn Thước cùng nhau hy sinh cho Tổ quốc. Hạ phó dùng hết biện pháp, thiếu chút nữa muốn đem nàng đánh hôn mê, mới đem Tuyết Di cùng mấy cái hoàng tử công chúa nhét vào mật đạo. Lại trở tay đi kéo Ninh Tịnh lại cự tuyệt rời đi cơ hội, tỏ vẻ chính mình muốn lưu lại. Hạ phó thấy nàng thái độ phi thường bình tĩnh kiên quyết. Hơn nữa, nàng cùng Vũ Văn Thước kỳ thật cũng không có thân duyên quan hệ. Hai tương đối so. Tự nhiên là lập tức hộ tống Tuyết Di cùng vài vị tiểu hoàng tử công chúa rời đi càng quan trọng. Thời gian không dung trì hoãn, liền vội vàng đóng lại mật đạo rời đi. Lập tức, to như vậy một mảnh đại điện, cũng chỉ dư lại Ninh Tịnh một người lẻ loi mà đứng. Mấy năm nay nhiều gần 3 năm thời gian, cốt truyện phát triển tốc độ vẫn luôn ở nhanh hơn, cũng có rất nhiều chi tiết đã xảy ra biến hóa. Khỉ La ngôi vị hoàng đế đấu tranh chung, Vũ Văn Thước ngồi trên ngôi vị hoàng đế, Vũ Văn Hạo cũng chưa chết với rượu độc, ngược lại là ở Sở Quân Công Thành khi bị một chi lưu mũi tên bắn thương, đi nửa cái mạng, nhưng tốt xấu là bảo vệ một hơi, trước mắt còn ở trên giường dưỡng thương, mà biến hóa nhất rõ ràng chính là Tạ Cửu Quỹ Đạo. Nguyên bản lúc này, Tạ Cửu còn ở cùng Tạ Kha đánh đến khó xá khó phân. Căn bản không rảnh phân tâm, nhưng đời này lại thật sự đuổi ở 3 năm nội trở về Khỉ La. Lại tỉ như nói, Tạ Cửu hẳn là ở đăng cơ sau lại đến tấn công Khỉ La. Còn có, Tạ Cửu bổn hẳn là một đường tàn sát hàng loạt dân trong thành mà đến. Nhưng hắn cả đời này, lại không có lạm sát ba tánh, mà chuyện xưa hoàn thành độ, cũng theo Tạ Cửu mỗi một hồi chiến dịch kết thúc mà đề cao. Đánh chạy Tạ Kha sau, chuyện xưa hoàn thành độ tăng tới 95%. Chờ hắn đem Khỉ La đánh hạ hơn phân nửa, chuyện xưa hoàn thành độ liền trướng đến 98%. Nhưng ở kia lúc sau, chuyện xưa hoàn thành độ liền vẫn luôn dừng lại ở chỗ này. Chết sống treo kia 2% không cho nàng, Ninh Tịnh trải vuốt này 2-3 năm trải qua, ngẩng đầu xoay chuyển cổ, bất kỳ nhiên mà trông thấy điện thượng kia trương trống rỗng long ỷ. Bỗng nhiên tâm tình có chút phức tạp cùng chua xót. Vũ Văn Thước không phải người xấu, Tạ Cửu cũng không phải người xấu, nhưng thế giới này mạch lạc, lại chú định bọn họ sẽ giao chiến. Hệ thống, một cái nhiệm vụ mà thôi, đừng nghĩ quá nhiều, nếu không dễ dàng bước ra. Ninh Tịnh, xem ra ngươi rất có kinh nghiệm mà đi. Hệ thống, ngươi nhiều làm mấy cái nhiệm vụ liền sẽ đã hiểu, đây là song song thế giới, các ngươi vốn nên không có giao thoa. Nói nữa, mặc dù ở vào cùng thời không, bọn họ từ lâu mai một ở mênh mang trong lịch sử, không cần rối rắm bọn họ chết như thế nào, dù sao ở ngươi cái kia niên đài, bọn họ đều đã chết. Ninh Tịnh khoan tâm, hảo đi, cái này trả lời đơn giản thô bạo, ta thích cùng hệ thống cãi cọ trong chốc lát. Ninh Tịnh rốt cuộc không hề để tâm vào chuyện vụn vặt. Thời gian chuyển rời, mặt trời mới mọc thăng chức, hệ thống bỗng nhiên nói, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao, thật khi tổng giá trị, 99%, hệ thống, có thể chuẩn bị làm cuối cùng một cái nhiệm vụ, còn nhớ rõ nhiệm vụ nội dung sao? Ta ngày hôm qua cùng ngươi đã nói, Ninh Tịnh đánh lên tinh thần tới. Nhớ rõ, hảo, làm việc. Nàng chống đầu gối đứng lên, bước nhanh hướng chính mình phòng chạy tới. Bên đường cũng là không thấy được một người, quả nhiên mọi người đều trốn chạy. Đẩy ra cửa phòng, mở ra tủ quần áo, một kiện màu đỏ xiêm y chỉnh chỉnh tê tê mà nằm ở bên trong. Ninh Tịnh đối với gương đồng, bỏ đi trên người xiêm y, đổi hảo kia tập phức tạp áo cưới, đuôi bãi kéo, hành tẩu gian châu ngọc chạm vào nhau, hoa mỹ phi phàm, sấn đến người mỹ diễm vô cùng, nhưng kia đầu quan lại trọng đến muốn chết. Ninh Tịnh đỡ chính mình nhức mỏi cổ, di trở về đại điện tượng đằng. Ninh Tịnh, hảo trọng a, ta tốt xương cổ bệnh lạp. Hệ thống, ngươi quá khuyết thiếu rèn luyện. Ninh Tịnh cả giận nói, trên đầu đỉnh 20 cân đầu quan loại này thô nặng sống, ngươi có loại thử xem. Hệ thống trầm mặc một chút, bỗng nhiên ý vị thâm trường nói, sau thế giới ngươi sẽ thói quen loại này thô nặng sống. Ninh Tịnh cảnh giác nói, ngươi rốt cuộc ăn bài cái gì nhiệm vụ cho ta? Hệ thống, ngươi thực mau liền sẽ đã biết, là ta vì ngươi tự mình chọn lựa nga. Ninh Tịnh ở trong đại điện chờ, không biết qua bao lâu, nàng đều đem đầu dựa vào trên long ỷ mị trong chốc lát, bên tai rốt cuộc nghe được một trận quen thuộc tiếng bước chân, đó là giày đạp hành lang vải nỉ lông mà vang lên thanh âm. Ninh Tịnh chợt bừng tỉnh, một cổ cả người run rẩy cảm giác đánh úp lại, nàng đầu ngón tay hơi phát run, hít sâu một hơi, đứng lên, thẳng tắp mà nhìn cửa, Đại điện trầm trọng, cửa gỗ kéo kẹt một tiếng, chiều hai bên tách ra. Tạ Cửu nghịch ánh nắng đứng, trường thân ngọc lập, phong hoa vô song, xa cách 3 năm thời gian, rốt cuộc lại một lần gặp mặt, hai người thật sâu mà nhìn lẫn nhau, lại thật lâu đều nói không nên lời một câu. Rốt cuộc, Tạ Cửu hít sâu một hơi, giơ lên khóe miệng, giang hai tay cánh tay nói, tỷ tỷ, ta tới đón ngươi, hệ thống, cuối cùng một cái nhiệm vụ, đi thôi. Ninh Tịnh gật gật đầu, nhắc tới làn váy, chiều Tạ Cửu đi qua, cuối cùng càng đi càng nhanh, cơ hồ là nửa phát, chát vào hắn trong lòng ngực, từ chuyện xưa hoàn thành độ vẫn luôn dừng lại ở 98% bất biến. Ninh Tịnh liền minh bạch Tạ Cửu cuối cùng chưa thế nhưng nguyện vọng là cái gì? Đó là một cái thủ 3 năm hứa hẹn, đã thành hắn chấp niệm mà ni nó là hắn này 8 năm sinh mệnh. Vô pháp dứt bỏ một bộ phận, chỉ có viên mãn nó, nàng mới có thể thoát ly thế giới này. Cái kia chấp niệm rất đơn giản, chính là nghênh thú Ninh Tịnh, đây là nàng ở thế giới này cuối cùng một cái nhiệm vụ. Hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ bay lên, thật khi tổng giá trị, 100%, chúc mừng ký chủ trọn vẹn mà hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, hệ thống. Chúng ta cần phải đi, Ninh Tịnh dùng sức ở Tạ Cửu nóng bỏng ngực thượng cọ cọ. Nuốt xuống một tiếng thở dài, rộng mở cười, hảo, đi thôi, Tạ Cửu gắt gao mà ôm mất mà tìm lại người. Kia biểu tình thỏa mãn đến giống như có được toàn thế giới. Nàng thế nhưng ăn mặc áo cưới chờ hắn, càng là làm hắn mừng rỡ như điên. Cứ như vậy không biết ôm bao lâu, Tạ Cửu bỗng nhiên ý thức được, trong lòng ngực người có chút không thích hợp, kia phàn khẩn hắn eo đôi tay, đã tùng tùng mà rũ xuống dưới. Ninh Tịnh nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, không ngọn nguồn, Tạ Cửu một trận hoảng hốt, hơi chút buông lỏng ra ôm, nhẹ nhàng mà quơ quơ Ninh Tịnh, tỉ tỉ, mất đi hắn nâng đỡ. Ninh Tịnh người mặc áo cưới thân thể, liền mềm mại mà chảy xuống tới rồi trên mặt đất, nàng trên mặt như cũ đọng lại nhàn nhạt tươi cười, khóe mắt mơ hồ có chút ướt át, ngực sớm đã không có phập phồng. Tạ Cửu nhẹ nhàng kêu một tiếng, tỉ tỉ, linh hồn đã rời đi thể xác, đương nhiên sẽ không lại có phản ứng. Tạ Cửu cắn chặt khớp hàm, quỳ rạp xuống đất, trái tim đau đến vô pháp hô hấp, gắt gao mà ôm Ninh Tịnh xác chết, nóng bỏng nước mắt không tiếng động mà rơi xuống ở nàng lông mi thượng, trên môi, cuối cùng chảy xuống ở áo cưới, nhiễm ướt một tiểu khối xiêm y. Người này giáo hội hắn cái gì là thích, là nàng làm hắn muốn mau chút trưởng thành, hảo đem nàng để vào chính mình tương lai lam đồ. Nhưng hắn lại duy độc đoán không được, người này không có đem tương lai để lại cho hắn, mà trưởng thành trung điểm, kỳ thật là ly biệt. Sao Ninh Tịnh đã thành công thoát ly thế giới kia, chính phiêu phù ở tựa bạch phi bạch một đoàn trong hư không? Đi xuống cái thế giới đi đến, nàng nhịn không được phun tào, giảng thật, hệ thống, các ngươi an bài loại này nhiệm vụ, thật sự là quá độc ác, hệ thống. Gì, Ninh Tịnh, làm ta ăn mặc áo cưới chết ở Tạ Cửu trong lòng ngực. Tuy rằng nghe đi lên rất thê mỹ, nhưng hắn lúc sau sẽ có bóng ma tâm lý đi, hệ thống. Đây là căn cứ Tạ Cửu nguyện vọng an bài nhiệm vụ. Hơn nữa, quy tắc chính là ở nhiệm vụ hoàn thành sau, làm ngươi lập tức thoát ly thân thể, không có biện pháp nha. Bất quá ta sẽ đem ký chủ đề nghị của ngươi chuyển đạt cấp tổng bộ, hệ thống. Đinh, sắp tiến vào cái thứ hai thế giới. Ký chủ, chuẩn bị tốt sao? Ninh Tịnh, đến đây đi, giây tiếp theo. Ninh Tịnh liền từ kia thuần trắng sắc hư không rơi xuống. Thẳng tắp mà rơi vào rồi một mảnh trong bóng đêm đi. Hết chương.